Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tuyết như lời này nói chua lòm. Đôi mắt cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du. Làm như tưởng từ trên mặt hắn tìm được một tia sơ hở tới. Bị thê tử như vậy lung tung phỏng đoán. Thiệu Du cũng không có sinh khí. Ngược lại đem người kéo vào phòng ngủ. Chúng ta nói chuyện, có cái gì hảo nói. Dù sao các ngươi đều đem ta đương bảo mẫu dùng. Phương Tuyết như không cao hứng nói. Nào có ẩn giấu chủ nhân ra 5 vạn đồng tiền bảo mẫu. Thiệu Du trực tiếp hỏi. Giang Tinh giá trị 10. Phương Tuyết như nghe vậy trong lòng nhảy dựng. Lập tức thử trả đũa. Nói, ta gả cho ngươi lâu như vậy. Liền 5 vạn đồng tiền. Chẳng lẽ ngươi phải vì điểm này việc nhỏ cùng ta sinh khí sao? Ngươi thật đúng là khi ta là miễn phí bảo mẫu. Ta mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao. Thiệu Du chờ nàng rong dài xong lúc sau. Mới mở miệng nói. Không có sinh khí. Giang Tinh giá trị. Nam. Phương Tuyết như sửng sốt. Nghe được Thiệu Du nói. Không tức giận. Nàng phản ứng đầu tiên không phải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngược lại lại có một loại nhàn nhạt bị người tranh cãi cảm giác. Lúc này nửa vời, thế nhưng lại quỷ dị cảm nhận được một tia đổ ý. Ta cũng biết ngươi ngầm tồn tiền là muốn làm cái gì. Thiệu Du nói, tiếp tục không lưu tình chút nào lột ra. Giang Tinh giá trị, nam, Phương Tuyết như lập tức cấp muốn nhảy dựng lên. Chỉ là không đợi nàng mở miệng. Thiệu Du còn nói thêm, Phương gia đều là ngươi huyết mạch chí thân. Bọn họ nhật tử quá đến vất vả. Ngươi tưởng giúp bọn hắn. Đây là nhân chi thường tình. Ta không trách ngươi. Tự cho là làm việc bí ẩn. Lúc này bị trượng phu như vậy trực tiếp nói ra. Phương Tuyết như đảo cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghe trượng phu như vậy ôn hòa lời nói. Nàng tức khắc cảm thấy không chỗ dung thân. Thật cẩn thận hỏi. Ngươi thật sự không trách ta. Thiệu Du gật gật đầu. Nói. Ta thật sự không trách ngươi. Ta chỉ đổ thừa ngươi nhà mẹ đẻ ngươi. Phương Tuyết như lập tức nóng nảy. Nói, ngươi trách bọn họ làm gì? Muốn trách thì trách ta hảo. Đều là ta chủ động muốn hỗ trợ. Bọn họ không có lì lợm la liếm. Ngươi là cái hảo nữ nhi. Hảo muội muội, hảo tỷ tỷ. Thiệu Du nói. Phương Tuyết như hơi hơi cúi đầu. Bị Thiệu Du như vậy một khen. Nàng ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thiệu Du tiếp tục nói. Ngươi thực hảo, nhưng bọn họ lại không phải hảo mụ mụ. Thật lớn tỷ, hảo đệ đệ. Phương Tuyết như hơi hơi sửng sốt. Vừa định thế nhà mẹ đẻ người biện giải một hai câu. Đã bị Thiệu Du cấp ngừng. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ta chỉ nói ta nhìn đến. Phương Tuyết như hơi hơi có chút khó hiểu. Nhưng rốt cuộc vẫn là an tĩnh nghe Thiệu Du mở miệng. Thân thích chi gian, hỗ trợ lẫn nhau đều là hẳn là, nhưng là mọi việc cũng là có tới có lui. Tỷ như nhân tình lui tới, mỗi lần ăn Tết ngươi đều cấp nhà mẹ đẻ mỗi cái hài tử phát bao lì xì. Nhưng ngươi nhà mẹ đẻ lại không có một người cấp Tĩnh Nhiên phát bao lì xì. Nhà bọn họ nghèo, này không phải lấy không ra tiền tới cấp Tĩnh Nhiên phát bao lì xì sao? Phương Tuyết như nhỏ giọng giải thích nói. Người nghèo tâm lại không thể nghèo. Người cấp đại tỷ ra bao năm cái bao lì xì. Bọn họ chỉ cần cấp Tĩnh Nhiên phát một cái bao lì xì. Này thực khó xử sao? Đại tỷ ra hài tử cầm bao lì xì. Không phải cũng là tới rồi đại tỷ trong tay. Tùy tay trừ một cái đáp lễ. Này sẽ ăn nhiều ít mệt. Phương Tuyết như nghe xong. Trên mặt thần sắc biến ảo. Tĩnh Nhiên nàng đại cô gia nhật tử cũng không hảo quá. Nhưng như vậy, nàng đại cô mỗi năm đều sớm đem cấp chất nữ bao lì xì chuẩn bị tốt. Sợ có một chút thất lễ chỗ, ta không phải mượn Thiệu gia thân thích tới thiên thấp ngươi nhà mẹ đẻ ngươi. Chỉ là ngươi nhà mẹ đẻ như vậy, xác thật không phải nhân tình lui tới quy củ. Mọi việc liền sợ đối lập, có Thiệu gia thân thích làm đối lập. Phương gia thân thích này hành sự, liền có vẻ thập phần không địa đạo. Nếu Thiệu Du là nổi giận đùng đùng cùng Phương Tuyết Như nói những việc này. Phương Tuyết Như phỏng chừng chỉ biết cùng trượng phu cãi nhau. Nhưng lúc này Thiệu Du thần sắc bình tĩnh. ngữ khí ôn hòa, nói lên quá vãng giống như là trên mặt nước bắn khởi một tia gợn sóng. Như vậy, Phương Tiết Như lại ngượng ngùng cùng hắn cãi nhau, nhưng nàng đáy lòng vẫn là cảm thấy không thoải mái. Chỉ có thể muộn thanh nói, người không phải cũng là thường xuyên tiếp tế nhà mình thân thích. Nguyên thân xác thật cũng thường xuyên tiếp tế nhà mình thân thích. Đây cũng là nguyên thân vẫn luôn chịu đựng không có liền mấy vấn đề này cùng Phương Tiết Như tế nói nguyên nhân. Nguyên thân cảm thấy chính mình mông cũng bất chính, cho nên cũng ngượng ngùng chỉ trích thê tử. Nguyên thân tâm tư thô, rất nhiều chuyện chưa từng phát hiện, nhưng Thiệu Du lại tâm tế như trần. Hai vợ chồng tiếp tế thân thích, ở một mức độ nào đó, vẫn là có rất nhiều bất đồng chỗ. Cho nên lúc này Thiệu Du nói chuyện mới có thể đúng lý hợp tình lên. Mỗi một năm ăn Tết về quê, trong nhà thân thích không đều là lấy đồ tốt nhất tới chiêu đãi chúng ta. Người nhà mẹ đẻ khen ngược, đại niên mùng một, còn chờ ngươi tới cửa giúp bọn hắn thiêu đồ ăn. Thiệu Du nhìn Phương Tiết Như thần sắc, lại bổ sung nói, ta chỉ là đau lòng ngươi. Ngươi đối bọn họ đào tim đào phổi, bọn họ đối với ngươi lại lơ lỏng bình thường. Phàm là bọn họ đau lòng ngươi một chút, liền sẽ không như vậy đối với ngươi. Mỗi năm ngươi sinh nhật, Tĩnh Nghiên mấy cái cô đều biết gọi điện thoại lại đây nói một tiếng. Ngươi kia đại tỷ cùng đệ đệ, thậm chí liền mẹ ngươi, đều không nhớ rõ. Nhắc tới sinh nhật, Phương Tiết Như cũng không biết vì cái gì, như là bị gợi lên đáy lòng chua xót giống nhau. Nước mắt đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Mỗi năm nàng sinh nhật Thiệu Du đều nhớ rõ, cũng sẽ giúp nàng nho nhỏ chúc mừng một phen. Nàng lại vĩnh viễn nhớ rõ khi còn nhỏ nhìn đến Phương Tiết Phong ăn sinh nhật. Cha mẹ trộm cho hắn mua cái kia tiểu bánh kem. Mỗi người đàn bà trong lòng đều ở một cái tiểu công chúa. Ở cái này tiểu công chúa bị đánh thức phía trước, nàng khả năng bị hoàn cảnh sờ tẩy não, đã quên chính mình cũng đáng đến người khác hảo hảo đối đãi. Mà một khi cái này công chúa bị đánh thức, nàng liền sẽ nhớ tới chính mình đã từng gặp những cái đó bất công. Phương Tiết Như nếu thật là cái loại này thiết đỡ đệ ma, một lòng chỉ nghĩ nhà mẹ đẻ, liền trượng phu hài tử đều không màng người, Thiệu Du cũng sẽ không cùng nàng lãng phí thời gian. Nhưng Phương Tiết Như không phải. Tuy rằng miệng hư, nhưng tâm địa lại rất mềm. Nàng chính mình đối đãi nhà mẹ đẻ đào tim đào phổi. Đối với trượng phu tiếp tế Thiệu gia thân thích, nàng cũng chưa bao giờ từng có bất luận cái gì câu oán hận. Tương phản, Thiệu gia cháu trai bất hiếu cha mẹ, cái thứ nhất nhảy ra giáo huấn cháu trai Thiệu Tĩnh Văn người chính là nàng. Thậm chí bởi vì nhìn con nhà người ta không hiếu thuận, khí cơm đều ăn không vô. Nguyên thân là nông thôn xuất thân, dựa vào nỗ lực thi đậu nhân viên công vụ vào thành. Xem như lão Thiệu gia nhảy ra kim phượng hoàng, Phương gia nhật tử là bị Phương Tiết Phong lăn lộn nghèo. Lão Thiệu gia chính là bởi vì vẫn luôn ở núi lớn mương, mấy đời bần nông truyền xuống tới mới nghèo. Hai nhà tình huống tương tự lại không quá tương tự. Lão Thiệu gia nhân tâm nhớ ân, mà Phương gia người lại là đã thói quen áp bức Phương Tiết Như. Ta biết ngươi thiện tâm không cầu hồi báo, nhưng không cầu hồi báo kết quả, thường thường là thật sự không có bất luận cái gì hồi báo. Thiệu Du nói, Phương Tiết Như cúi đầu, làm như ở trầm tư không nói. Ngươi nhìn đến Thiệu Tĩnh Văn bất hiếu, so với ta đều sinh khí. Ngươi hiện tại nhìn xem dẫn đệ bọn họ mấy cái, có thể hay không hiếu thuận ngươi? Thiệu Du hỏi, Phương Tiết Như lập tức giải thích nói, sẽ không, dẫn đệ các nàng đều là bé ngoan. Dẫn đệ còn nói nàng phải hảo hảo chiếu cố Tĩnh Nghiên, đem Tĩnh Nghiên đương chính mình thân muội muội giống nhau. Thiệu Du nhướng mày, đối việc này không tỏ ý kiến, ngược lại nói lên mặt khác một sự kiện tới. Nhị ca gia Tĩnh Vân, nàng tốt nghiệp tháng thứ nhất cầm tiền lương, chính là cấp Tĩnh Nghiên mua một bộ quần áo. Đứa nhỏ này tuy rằng miệng bổn, nhưng vẫn đều ở làm thật sự. Ngươi nhìn lại dẫn đệ, Phương Tiết Như hơi sửng sốt. Nàng nhớ tới, nàng đại chất nữ tiền dẫn đệ, cầm tiền lương chuyện thứ nhất chính là cấp cả nhà mua một thân quần áo mới. Căn bản đề cũng chưa đề Thiệu Tĩnh Nghiên. Lúc ấy Phương Tiết Như còn cảm thấy không có gì. Ngược lại thập phần lý giải. Hiện giờ có trượng phu chất nữ làm đối lập. Phương Tiết Như lập tức hỏa khí cọ cọ hướng lên trên trướng. Thiệu Du vẫn cảm thấy không đủ. Lại thêm một phen hòa. Nói. Tĩnh Vân một tháng mới 3.000. Trong nhà cũng còn có đệ đệ muội muội. Nhưng nàng người khác cũng chưa cố thượng. Liền nghĩ Tĩnh Nghiên. Ta về sau nhiều đau một chút Tĩnh Vân. Phương Tiết Như thưa dạ nói. Người trợ giúp nhà mẹ đẻ người không sai. Nhưng cũng muốn phân rõ những người đó có thể giúp. Người nào không thể giúp. Người đại tỷ phu lần này sự tình làm như vậy không đạo nghĩa. Ăn người khác tiền bâu ơ liền tính. Còn ăn nhà ta tiền bâu ơ. Ta thật sự vì ngươi không đáng giá. Nhưng ta có thể có biện pháp nào? Ta biết bọn họ đối ta không như vậy thiệt tình. Nhưng nếu ta không hỗ trợ, bọn họ liền sẽ đói chết. Phương Tiết Như có chút bất đắc dĩ nói. Giống như là một cái bị trọng độ đạo đức bắt cóc người. Hoàn toàn ném không ra trên người bó gông xiềng. Một tháng 8.000, ăn cơm tổng đủ rồi. Người cũng đừng nói cái gì mấy cái hài tử học phí. Khoảng cách khai giảng còn có mấy tháng. Này mấy tháng tiết kiệm một chút. Còn tích cóp không ra như vậy điểm học phí tới. Nhưng dẫn đệ nàng hiện tại cũng là đại cô nương. Còn muốn yêu đương. Phải hảo hảo trang điểm. Phương Tiết Như giải thích nói. Thiệu Du trực tiếp thả tiệt chiêu. Tuổi trẻ cô nương muốn trang điểm cái gì? Canh xuông mì sợi cũng đã đủ mỹ lệ. Người năm đó hóa trang sao? Còn không phải đem ta mê đến vựng vựng hồ hồ. Phương Tiết Như mở to hai mắt. Ngay sau đó trên mặt mang theo ý một tia không tự giác ý cười. Nàng hôn sau không có chịu quá nhiều ít suy sụp. Cho nên 40 tuổi tuổi tác. Nhìn như là 30 xuất đầu. Khuôn mặt như cụ mỹ lệ như trước. Lúc này nàng nhẹ nhàng đẩy Thiệu Du một chút. Nói. Người nói cái này làm gì? Chúng ta hiện tại cùng khi đó có thể giống nhau sao? Kia nam hài ra cảnh thực hảo. Đại tỷ không phải cũng là tưởng dẫn đệ đem người bắt lấy sao? Tuy rằng là trách cứ. Nhưng ngữ khí thực mềm. Cùng làm nũng dường như. Đinh. Ngọt ngào giang tinh giá trị. Nam. Tiểu Trúc ở một bên. E sợ cho thiên hạ không loạn hô. Thiệu Du nhíu nhíu mày. Tiểu Trúc lập tức núp vào. Kia nam hài tử nếu là thật sự chỉ xem mặt. Kết hôn sau luôn có nhìn đến tố nhan thời điểm. Đến lúc đó tổng muốn nháo lên. Còn không bằng hiện tại. Trực tiếp làm hắn xem cái rõ ràng. Các ngươi ý tưởng này không đúng. Không thể bởi vì kia nam hài ra cảnh hảo. Liền xem thấp chính mình. Nghe Thiệu Du nói như vậy. Phương Tiết Như mày hơi hơi nhăn lại. Làm như có chút khó hiểu. Yêu đương. Vốn chính là hai bên cộng đồng lựa chọn quá trình. Hai bên nam nữ không có ai điều kiện hảo. Ai địa vị liền cao cách nói. Ngày sau Tĩnh Nghiên nếu là yêu đương. Trăm triệu không thể làm nàng có cái này ý tưởng. Không cần đồ nhân ra tiền. Nhất định phải tìm một cái nàng chính mình thích. Phương Tiết Như đương nhiên gật đầu. Nói. Kia đương nhiên. Tĩnh Nghiên về sau gả cho người. Cũng không thể làm nàng chịu ủy khuất. Ta nhưng không bỏ được nàng bị nhà chồng khi dễ. Lâu, Phương Tiết Như đối với Thiệu Tĩnh Nghiên. Hung là thật sự hung. Ái cũng là thật sự ái. Chẳng sợ cùng Phương ra người đi được lại gần. Nàng cũng không có nửa điểm muốn cho Thiệu Tĩnh Nghiên bằng người giàu có ý niệm. Người luôn luôn không để bụng tiền. Cùng ngươi đại tỷ không giống nhau. Ngươi quay đầu lại hảo hảo nói nàng. Nàng ý tưởng này không đúng. Quay đầu lại không đến hại hài tử. Phương Tiết Như có chút bất đắc dĩ. Nói. Đại tỷ nhìn đến tiền liền cái gì đều đành phải vậy. Nơi nào là ta có thể nói đến động. Phương Tiết Như nói xong. Chính mình liền ngây ngẩn cả người. Nàng mới phát hiện. Nguyên lai chính mình đáy lòng. Đã cam chịu nhà mình đại tỷ là cái thập phần tham tài người. Thiệu Du nói tiếp. Dẫn đệ nơi đó. Người quay đầu lại cũng hảo hảo khuyên nhủ. Mới tốt nghiệp, trong nhà điều kiện lại không tốt. Không cần lung tung rơi vào tiêu phí chủ nghĩa hố. Đến lúc đó không biết ai có thể cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Nguyên cốt truyện, Phương đại tỷ một nhà. Xem như điển hình gậy thọc cứt. Toàn gia Tịnh làm chút hại người mà chẳng ích ta sự tình. Tiền dẫn đệ cái này đại nữ nhi, trừ bỏ cố ý chạy đến muốn thi đại học Thiệu Tĩnh Nhiên bên tai nói chút có không? Hại biểu muội thi đại học, nàng chính mình cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Mới vừa tốt nghiệp khởi tân 8.000, hoàn toàn tính thượng là lương cao. Cố tình tiền dẫn đệ bị Phú Nhị Đại bạn trai mang theo nâng lên ánh mắt. Phú Nhị Đại nói chuyện đã hơn một năm, vỗ vỗ mông biến mất. Tiền dẫn đệ bị hắn dưỡng thành thói quen lại không quên rớt. Chẳng sợ tăng lương, nhưng nàng một tháng tiền lương vẫn là không đủ chính mình tiêu xài. Dần dần, tiền dẫn đệ liền bắt đầu võng thải. Lợi lăn lợi dưới, lăn thành một cái con số thiên văn. Kết cục tự nhiên hảo không được. Thiệu Du biết, chẳng sợ Phương Tiết Như đi khuyên. Hơn phân nửa cũng là khuyên bất động. Nhưng như vậy, cũng có thể làm Phương Tiết Như thấy rõ ràng chính mình vẫn luôn yêu thương có thêm chất nữ. Đến nỗi Phương tiểu đệ bên kia, Thiệu Du tạm thời không cần lo lắng. Phương gia mẹ vợ trong tay còn có một chút tiền. Thiệu Du lại nhéo Phương tiểu đệ. Này mẹ vợ tạm thời không dám lộn xộn. Cho nên tâm phúc họa lớn cũng chỉ có Phương đại tỷ một nhà. Phương đại tỷ trượng phu tiền đám. Hiện giờ còn bị đóng lại. Phương đại tỷ một người có thể nháo ra tới sóng gió hữu hạn. Chỉ cần đem Phương Tiết Như này đầu ổn định. Cũng không cần quá mức lo lắng. Người đại tỷ một nhà. Cũng không có thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Ta hôm nay xem dẫn đệ bằng hữu phòng. Còn nói cái gì thỉnh đồng sự ăn món Nhật. Nàng đi kia ra một đốn hơn 1.000. Nghĩ đến đứa nhỏ này hẳn là không như vậy thiếu tiền. Thiệu Du nói. Giang Tinh giá trị. Nam. Phương Tiết Như trong lòng một đồ. Cũng cảm thấy tiền dẫn đệ thật sự là quá không hiểu chuyện. Trong nhà đều thành như vậy. Nàng còn ở một lòng nghĩ chính mình thoải mái. Ta ngăn đón ngươi. Gần nhất là vì Tĩnh Nhiên. Thứ hai cũng là vì đại tỷ một nhà hảo. Phương Tiết Như trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Thiệu Du liền giải thích nói. Lại có một tháng, Tĩnh Nhiên liền phải thi đại học. Trong khoảng thời gian này nhà ta nhiều mua điểm ăn ngon. Làm nàng hảo hảo bổ một bổ. Phương Tiết Như lập tức gật đầu. Nhận đồng trượng phu cách nói. Ở nàng xem ra, thân thích tuy rằng quan trọng, nhưng khuê nữ càng thêm qua loa không được. Thiệu Tĩnh Nhiên lại là thời khắc mấu chốt. Việc này không thể có lệ. Thiệu Du thở dài một tiếng. Nói, cứ như vậy, trong nhà chi tiêu liền lớn hơn nữa. Phương Tiết Như đáy lòng lập tức có dự cảm bất hảo. Chúng ta phía trước đầu cấp Trần Văn Kiệt tiền. Phỏng chừng phải đợi án tử kết thúc mới có thể trở về. Khả năng còn phải đợi mấy tháng. Ta ngăn đón ngươi không cần tiếp tế Phương gia. Cũng là vì nhà mình trong khoảng thời gian này cũng không hảo quá. Đơn vị cải cách, rất nhiều phúc lợi đều chém rớt. Nhà của chúng ta về sau phỏng chừng thật sự muốn dựa ta 4.000 chết tiền lương. Phúc lợi tuy rằng chém một ít, nhưng hoàn toàn không có Thiệu Du trong miệng nói như vậy nghiêm trọng. Phương Tiết Như cũng không có hoài nghi trượng phu. Chỉ đương nhà mình đây là phòng lậu thiên phong mưa liên tục. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Lại hỏi, nếu như vậy, kia 5 vạn đồng tiền ngươi còn mua quỹ làm gì? Lấy ra tới dùng a. Thiệu Du nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nói, này tiền là lưu trữ cấp Tĩnh Nhiên đọc đại học. Không thể tùy tiện động. Ta tiền lương phỏng chừng chỉ có thể đủ trong khoảng thời gian này chi tiêu. Lại tưởng tiếp tế thân thích. Sợ là không được. Phương Tiết Như nghe vậy nhíu mày. Lại nghe trượng phu tiếp tục nói. Quá một đoạn thời gian hẳn là có thể hòa hoãn một chút. Thiệu gia bên kia cháu trai cháu gái nhóm tuổi đại đều ra tới công tác. Hẳn là sẽ còn tiền. Người nhà mẹ đẻ bên kia. Sợ là cũng rất khó trông cậy vào bọn họ còn tiền. Phương Tiết Như trên mặt lập tức hiện lên một tia hổ thẹn. Trừ bỏ nàng ngày thường tiếp tế. Phương đại tỷ cùng Phương tiểu đệ. Cũng cùng Thiệu Du mượn điểm tiền. Tiền tuy rằng không nhiều lắm. Thêm lên cũng bất quá 5 vạn đồng tiền. Nhưng hai nhà mượn liền không có trả lại ý tứ. Nguyên thân đối với việc này. Trên cơ bản là không báo bất luận cái gì hy vọng. Vì thê tử trên mặt đẹp. Nguyên thân cũng chưa bao giờ từng thúc giục quá bọn họ còn tiền. Thiệu Du ánh mắt. Dừng ở thê tử trên mặt. Tiếp tục nói. Ta biết ngươi trong lòng khẳng định mắng quá ta vô tình. Nhưng ngươi đại tỷ cùng tiểu đệ ra. Chúng ta vô chừng mực giúp nhiều năm như vậy. Lại cũng không có gì chuyển biến tốt đẹp. Thoạt nhìn là chúng ta làm được không đúng. Như thế nào sẽ là chúng ta có vấn đề. Phương Tiết như vội vàng muốn biện giải. Thiệu Du lại thở dài. Nói, người đại tỷ cùng tiểu đệ. Hai người đều là làm cái gì hoàng cái gì. Ta trước kia ngăn đón bọn họ làm ăn vặt mua bán. Bọn họ không nghe. Một hai phải làm cho lỗ sạch vốn mới cam tâm. Ta không cho bọn họ mua cổ phiếu. Bọn họ lại cảm thấy ta trở ngại phát tài lộ. Cuối cùng đem tiền toàn bồi sạch sẽ mới thu tay lại. Bọn họ đều là một lòng nghĩ phát tài. Kiên định một chút công tác đều không muốn làm. Còn không phải là bởi vì có ngươi cho bọn hắn lật tẩy. Xảy ra chuyện tìm ngươi khóc vừa khóc cầu một cầu. Nhật tử lại có thể tiếp tục quá đi xuống. Có chút người là cần phải có điểm áp lực. Mới có thể đạt được tiến bộ. Ngươi lần này đơn giản hoàn toàn bỏ qua tay mặc kệ. Nếu là quá mấy tháng bọn họ đói tới rồi. Ta sẽ không bao giờ nữa ngăn đón ngươi. Được không? Thiệu Du lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Phương Tiết như hôm nay làm việc vốn là đuối lý. Đương nhiên cũng không dám tiếp tục phản bác đi xuống. Chờ đến buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm. Phương Tiết như bỗng nhiên nói. Ngươi hôm nay có vẻ thực ôn nhu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tới gần Thiệu Du. Thiệu Du trong lòng vừa động. Mở miệng nói. Nghe nói thí sinh nếu ở một cái ôn nhu trong hoàn cảnh. Như vậy tâm tình cũng càng dễ dàng bình tĩnh trở lại. Như vậy khảo thí là có thể bưng một viên bình thường tâm. Giang Tinh giá trị. 10. Người đang trách ta không đủ ôn nhu. Phương Tiết như hỏi. Đúng vậy. Thiệu Du trực tiếp thừa nhận. Giang Tinh giá trị. 10. Phương Tiết như tức giận giá trị xúc lực. Thiệu Du nói tiếp. Người đối ta thực ôn nhu. Nhưng đối ta tĩnh nhiên quá hung. Phương Tiết như không cảm thấy có cái gì. Ngược lại nói. Ta đối nàng đều hung thói quen. Nàng khi còn nhỏ quá không ra. Không hung một chút không được. Người thích người khác cùng ngươi ôn ôn nhu nhu nói chuyện. Tĩnh nhiên cũng là giống nhau. Khi còn nhỏ nghịch ngợm. Hiện tại đều lớn như vậy. Như thế nào còn sẽ không nghe khuyên bảo. Thiệu Du khuyên nhủ. Phương Tiết như hơi hơi sửng sốt. Nàng cùng Thiệu Tĩnh nhiên vẫn luôn là cái dạng này ở chung hình thức. Cũng trước nay không nghĩ tới muốn thay đổi. Lúc này bị Thiệu Du như vậy vừa nói. Nàng đáy lòng cảm nhận được một tia khác thường. Này một tháng đối nàng tới nói rất quan trọng. Ta cũng không yêu cầu ngươi về sau vĩnh viễn thay đổi. Liền chịu đựng một tháng. Đừng nói nàng cái gì không tốt. Cùng nàng nói chuyện cũng không cần quá táo bạo. Có thể làm được sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Hồi lâu lúc sau, Phương Tiết như mới rầu rĩ đáp một tiếng. Hảo. Rất nhiều người đều không phải trời sinh liền sẽ làm cha mẹ. Đại đa số đều là mơ màng hồ đồ học chính mình cha mẹ bộ dáng tới dạy dỗ hài tử. Cho nên rất nhiều chuyện đều sẽ không đặc biệt chú ý, chẳng sợ biết rõ cho nhau thâm ái lẫn nhau. Nhưng bởi vì không có học được đi ái, cho nên thường xuyên sẽ mang đến thương tổn. Phương Tiết như ở đối đãi Thiệu Tĩnh Nhiên thái độ thượng. Trừ bỏ luôn là thói quen tính đem nồi đẩy cho Thiệu Tĩnh Nghiên. Còn thực thích tiến hành chèn ép thức giáo dục. Phương Tuyết như cũng không phải không yêu Thiệu Tĩnh Nghiên. Chỉ là nàng căn bản không biết như thế nào đi ái. Chỉ có thể vụng về học tập chính mình mẫu thân giáo dục phương thức. Lại căn bản không ý thức được. Nàng trưởng thành phương thức vốn chính là một loại sai lầm. Loại này giáo dục phương thức sửa đổi. Chú định là một cái dài dòng thời gian. Thả Phương ra kia một đống phá sự cũng thập phần hải phi tinh lực. Thiệu Du đơn giản trước ngăn chặn nàng một tháng. Sau này còn có dài dòng thời gian tới tiến hành tu chỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm. Thiệu Tĩnh Nghiên một giấc ngủ dậy. Liền nhìn đến Phương Tiết như lôi kéo khóe miệng chiều nàng lộ ra một cái cười tới. Cảm nhận được mẫu thân mỉm cười. Thiệu Tĩnh Nghiên không có cảm thấy ấm áp. Ngược lại cảm thấy Phương Tiết như biểu hiện thập phần quỷ dị. Mau tới đây ăn cơm. Sớm một chút ăn xong sớm một chút đi trường học. Còn có thể bối hai cái từ đơn. Thiệu Du hô. Phương Tiết Như nhìn Thiệu Tĩnh Nghiên lộn xộn đầu tóc, lập tức nhíu mày, nói, người này tóc như thế nào làm? Lớn như vậy người, liền cái tóc, lão bà ngươi hôm nay hảo ôn nhu a. Thiệu Du bỗng nhiên la lớn, đánh gãy Phương Tiết Như sắp nói ra oán giận. Thiệu Tĩnh Nghiên hạ một cú sốc, xoa xoa cánh tay thượng nổi da gà, nói, lão Thiệu sáng sớm liền như vậy buồn nôn, có ý tứ sao? Thiệu Du nhẹ nhàng vỗ vỗ khuê nữ phát đỉnh, nói, tiểu không lương tâm. Phương Tiết Như lúc này cũng phản ứng lại đây, trượng phu là ở nhắc nhở chính mình, đem trách cứ nói nuốt vào trong bụng, cương một khuôn mặt nói, ta một hồi một lần nữa cấp trải đầu, hiện tại có điểm loạn. Thiệu Tĩnh Nghiên gật gật đầu. Phương Tiết Như tuy rằng vẫn luôn chèn ép nàng, động bất động liền ghét bỏ nàng làm không tốt, nhưng cũng không thiếu giúp nàng làm này làm kia, cho nên lúc này Phương Tiết Như đưa ra hỗ trợ trải đầu, Thiệu Tĩnh Nghiên cũng không có gì không thói quen. Chờ đến Phương Tiết Như xoay người tiến phòng bếp bưng thức ăn thời điểm, Thiệu Du mới thò qua tới, nhỏ giọng nói, mụ mụ ngươi hôm nay tính tình hảo đi, còn không cảm ơn ba ba. Vô luận là nguyên thân vẫn là Thiệu Du, cùng Thiệu Tĩnh Nghiên quan hệ đều thập phần thân cận, cha con hai bầu không khí cũng rất là tùy ý. Lúc này nghe Thiệu Du nói như vậy, Thiệu Tĩnh Nghiên trên mặt không có nhiều ít vui mừng, ngược lại vẻ mặt hoài nghi nhìn Thiệu Du, nói, cũng liền kiên trì sáng sớm thượng, ngươi cho rằng nàng có thể mỗi ngày không phát hỏa nha. Vậy ngươi chờ xem đi, đến lúc đó liền biết ngươi ba ba lợi hại. Thiệu Du hơi mang đắc ý nói, như vậy ở chung hình thức, cùng tầm thường cha con không có bất luận cái gì khác biệt. Thiệu Tĩnh Nghiên như cũ đầy mặt nghi ngờ, nói, chân ái khoác lác, Phương nữ sĩ nếu có thể sửa lại táo bạo tính tình, ta đây phỏng chừng là có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Quảng cáo, cách chương.